Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1664, chương 1668, chiến liễu kình thiên. Vù vù, Hạ Minh liên tiếp lướt động, mà lại thỉnh thoảng nhìn lấy đằng sau đuổi sát mà lên liễu kình thiên. Hạ Minh cũng là sắc mặt âm trầm, xem ra muốn đào tẩu không thể dễ dàng như thế à. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, cái này Liễu Kình Thiên tốc độ cùng hắn không sai biệt nhiều thiếu. Dựa theo loại tốc độ này, sớm muộn đều có thể đuổi kịp hắn. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, trực tiếp mở ra thấu thị nhãn, hướng về bốn phương tám hướng nhìn sang. Bởi vì rời đi sơn động, vì vậy, Hạ Minh thấu thị nhãn cũng có thể nhìn đến. Chỉ bất quá không có ở địa phương khác nhìn xa như vậy a. Hạ Minh quan sát đến bốn phía tình huống. Bành, Hạ Minh đột nhiên vọt hướng một cây đại thụ, thân hình giống như con khỉ, dị thường linh hoạt, sau đó hướng về phương xa chạy đi. Đứng lại cho ta, Liễu Kình Thiên sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt đào tẩu Hạ Minh. Cái này dường như để hắn thụ bao lớn làm nhục. Cái này khiến Liễu Kình Thiên vô cùng tức giận. Hạ Minh tại chính mình dưới mí mắt cướp đi đồ vật. Cái kia chính là tại đánh hắn mặt a. Vì vậy, Liễu Kình Thiên hận không thể đem Hạ Minh trừ chi cho thống khoái. Đứng bà nội ngươi, chạy bên trong. Hạ Minh nghe vậy, trực tiếp mở miệng mắng to. Để hắn đứng lại, đây là tại muốn chết sao? Hắn thực lực có thể là không bằng cái này Liễu Kình Thiên. Muốn chết, Liễu Kình Thiên khi nào bị như vậy làm nhục. Tức giận phía dưới, hướng về Hạ Minh chạy như bay. Tốc độ này càng là tăng tốc mấy phần. Hai người gần trong gang tấc, trước mắt liền phải đuổi tới Hạ Minh. Không tốt, Hạ Minh nhìn đến Liễu Kình Thiên cách mình sau lưng. Bất quá 5 bước khoảng cách, sắc mặt cũng là đại biến. Lúc này trong tay Long Tiêu trong nháy mắt xuất hiện, sau đó hướng về sau lưng Bình Tước mà đi. Xoát, Liễu Kình Thiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị, về sau ngửa mặt lên, chính là tránh thoát Hạ Minh một kiếm này. Xoát, Liễu Kình Thiên thân hình trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý, nghiêm nghị nói, đem đồ vật giao ra. Hạ Minh nghe vậy, lại là cười khẩy nói, giao ra, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì muốn ta giao ra? Hừ, Liễu Kình Thiên nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chợt nhất trưởng hướng về Hạ Minh đập tới, một trưởng này quỷ dị dị thường, thì liền không khí chung quanh, vậy mà đều là có chút ngốc trệ dấu hiệu, không khí lưu động biến đến chậm chạp. Càng thậm chí hơn còn có thể nhìn đến kết băng tình huống. Cảm nhận được một trưởng này đáng sợ, Hạ Minh không dám có chút chủ quan. Tam trọng kình, đại lực kim cương trưởng. Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội bát hoang khí điên cuồng tràn vào chính mình trong tay phải. Nương theo lấy lực lượng cường đại rót vào, Hạ Minh tay phải tại thời khắc này cũng là biến đến hiện ra nhạt đạm kim quang. Xem ra quỷ dị dị thường, giống như kim Phật tay cầm. Bành, hai người đối đầu nhất trường. Hạ Minh một liền lui về phía sau 5 bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hạ Minh ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Liễu Kình Thiên. Trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ, thật mạnh ra hỏa. Hạ Minh hít sâu một hơi, tuy nhiên chỉ là nhất trường. Nhưng là một trường này ẩn chứa lực đạo, hắn lại là rõ ràng, chính mình còn vận dụng tam trọng kình đệ nhất trọng kình. Mặc dù nói uy lực không bằng tam trọng kình, nhưng là uy lực này cũng tăng lên đếm cấp bậc. Mặc dù là như thế, chính mình vậy mà đều không bằng Liễu Kình Thiên cái này tùy ý nhất trường. Huyền cấp hậu kỳ, không hổ là huyền cấp hậu kỳ, quả nhiên đáng sợ. Liễu Kình Thiên lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác trước mắt cái này Hạ Minh có chút quen mắt. tựa hồ là ở nơi nào nhìn thấy qua. Thế mà Liễu Kình Thiên cũng không biết, thực Hạ Minh cùng Dương Diễm giao thủ qua. Chỉ bất quá khi đó Hạ Minh diện mạo lại không phải hiện tại cái này diện mạo a. Trách không được dám lớn lối như vậy. Ban đầu đến vẫn là có mấy phần bản sự. Liễu Kình Thiên thấy thế, mỉa mai cười một tiếng, cười lạnh nói, nếu như ngươi cho rằng bằng vào cái này mấy phần bản sự, liền có thể gối cao không lo lời nói, ta sẽ để ngươi hối hận sống trên cõi đời này. Hạ Minh đạm mạc nhìn cái này Liễu Kình Thiên liếc một chút, người này thật đúng là cuồng vọng, bất quá ngẫm lại cũng đúng, những thế gia tử đệ này cũng thật có cuồng vọng tư bản. Bọn họ từ nhỏ đã bị trọng điểm bồi dưỡng, trong gia tộc vô số tư nguyên đều ào ào hướng trên người bọn họ nghiêng, người ta thật là có kiêu ngạo tư bản. Thật sao? Hạ Minh cười khẩy nói, ta nhìn Liễu gia cũng không ngoài như vậy, ỷ vào chính mình có chút năng lực làm mưa làm gió, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi Liễu gia cũng là thiên hạ bá chủ, muốn thế nào được thế nấy. Hạ Minh lời nói khiến Liễu Kình Thiên mặt xanh đỏ giao thế. Liễu Kình Thiên nhàn nhạt nhìn lấy Hạ Minh, bình tĩnh nói ra, trên thế giới này, chỉ có cường giả mới xứng có tư cách nói chuyện, mà ngươi là người yếu, tự nhiên không nói gì tư cách. Hiện tại, ngươi nếu là đem đồ vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, hôm nay, nơi này chính là ngươi tử kỳ. Bành, nương theo lấy Liễu Kình Thiên câu nói này vừa mới nói xong, Liễu Kình Thiên chính là nhất trưởng đánh vào bên cạnh hắn trên đại thụ. Răng rắc một tiếng, đại thụ lên tiếng mà ngắn, đại thụ bị đánh gãy. Liễu Kình Thiên chậm rãi thu hồi chính mình tay cầm. Rất hiển nhiên, Liễu Kình Thiên một trưởng này, rõ ràng là vì trấn nhiếp Hạ Minh, chỉ bất quá đáng tiếc. Hắn gặp được là Hạ Minh. Hạ Minh cũng không phải bị sợ hãi. Tốt trưởng lực, Hạ Minh kính nể nói ra. Không hổ là người Liễu gia. Thực lực này quả nhiên không phải bình thường. Bất quá, nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh một đôi tròng mắt cũng là biến đến lăng lệ. Run sợ tiếng nói, nếu như ngươi chỉ là bằng vào những lời này, chỉ sợ còn chưa có tư cách để cho ta từ bỏ. Rất tốt, rất tốt. Liễu Kình Thiên nghe vậy, cười lên ha hà. Hắn thời gian dài như vậy đến nay, đã rất ít gặp đến dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy người. Liễu Kình Thiên cười khẩy nói, can đảm lắm, bất quá, rất nhanh ngươi thì sẽ biết, ngươi ý nghĩ, đến cùng có buồn cười biết bao. Bành, Liễu Kình Thiên bàn chân dẫm một cái mặt đất, trên mặt đất lá khô đều là bị chấn động phiêu lên. Sau đó, Liễu Kình Thiên thân hình biến hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh chạy. Như bay, Liễu Kình Thiên tốc độ rất nhanh, nhanh đến cho dù là Hạ Minh đều là có chút phản ứng không kịp trình độ. Chết, Liễu Kình Thiên đem nguyên khí trong cơ thể ào ào tụ tập tại chính mình trên tay phải. Tại thời khắc này, tay phải hắn bốc lên hàn khí, xem ra giống như cái kia vạn niên hàn băng đồng dạng. Không tốt, cảm nhận được Liễu Kình Thiên một trưởng này bá đạo, Hạ Minh sắp đem chính mình Long Tiêu kiếm ngăn tại trước người mình. Liễu Kình Thiên một trưởng vỗ tại cái này trên thân kiếm. Xoát xoát, Hạ Minh liên tiếp lui về phía sau, sau lưng hắn có không ít đại thủ đều là bị Hạ Minh đụng đoạn, mà lại tại đất này mặt được còn lưu lại một đạo thật dài vết cát. Không tốt, lúc này, Hạ Minh nhìn thấy chính mình Long Tiêu kiếm phía trên, vậy mà xuất hiện xương trắng, bộ dáng như vậy, dường như giống như là kết băng. Cái này khiến Hạ Minh biến sắc, lúc này nguyên khí trong cơ thể bạo phát, cùng cái này Liễu Kình Thiên liều mạng một đợt. Sau đó thân hình lui về sau đi. Sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Liễu Kình Thiên. Trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ, thật mạnh ra hỏa. Thể loại giả sử.